Đại đường cuồng sĩ, chương 108 đến 1 ném châu dẫn ngọc 1. Góc truyện audio.com, trưởng quầy của tiệm trang sức mãn ký họ Phương Y, một nam nhân tuổi trung niên vô cùng giàu hoạt, có thể vì âm mưu tính kế quá nhiều khiến cho tóc nơi đỉnh đầu y gần như hói sạch, sau lưng mọi người đều gọi y là Phương hói đầu, cũng là một loại nói lên việc ăn ở thất đức của y. Tuy nhiên y lại có một đôi độc nhãn vô cùng nổi tiếng, báu vật nào đến tay y lập tức biết được vật đó trị giá bao nhiêu tiền, y có thể kiếm lời bao nhiêu. Y vì đông gia mà kiếm tiền nên Thái Bình công chúa cũng hết sức coi trọng y, lương bổng của y mỗi tháng phải đến 50 quan tiền. Lúc này, ông chủ Phương rất cẩn thận cầm vào viên ngọc bích đưa ra ánh sáng rồi tỉ mẩn quan sát. Ngọc bích quý giá không chỉ ở độ lớn bé mà còn dựa vào độ trong trẻo của nó. Ông chủ Phương vô cùng vừa ý, viên ngọc bích này không chỉ lớn như trứng bồ câu, nó còn trong trẻo đến không chút tì vết, đây đích thị là bảo thạch giá trị ít cũng hơn 2 vạn quan tiền. Y đảo mắt khẽ liếc người phụ nữ giao bán ngọc thạch đang đứng bên cạnh mình. Đây chỉ là thôn phụ, tại sao lại có bảo thạch quý giá như vậy trên người? Ánh mắt của ông chủ Phương vô cùng lợi hại, không những nhìn ra giá trị của vật báu, ánh mắt của y còn có thể nhận xét được người khác. Y hiểu rất rõ việc mua thấp bán cao, như vậy mới có thể thu được lợi nhuận cao nhất. Y phục mà thôn phụ kia mặc cho thấy nàng ta xuất thân từ gia đình nghèo khổ, đến cả trang sức trên người cũng chỉ là đồ đồng rẻ tiền. Khối bảo thạch này cao nhất trả cho nàng đến 300 quan tiền, chắc nàng cũng mừng đến phát điên rồi. Nhưng ông chủ Phương cũng không vội vàng, bình thản hỏi nàng ta. Đây là bảo thạch mua từ trong tay người Túc Đặc sao? Y biết rõ nước nhỏ đó ổi danh nhất về bảo thạch 3 tầng màu, có thể nói đó là quê hương của Hồng Ngọc. Chỉ có điều màu sắc không quá hoàn hảo nên giá cũng rất rẻ. Với viên Hồng Ngọc có kích cỡ cùng loại, giá cao nhất cũng không quá 200 quan tiền. Ông chủ Phương muốn đem Hồng Ngọc và Ngọc Bích lẫn vào nhau, sau đó lại cho nàng xem giá thông thường của đá quý ở tiệm đều không quá 200 quan tiền. Sau đó chính mình đưa nàng 300 quan, nàng liền sẽ quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Chiêu trò này y dùng 10 lần lần nào cũng hiệu quả. Thôn phụ này chính là địch kiến đang giả dạng, nàng đương nhiên không phải vì tiền lời bán bảo thạch mà vì ngồi đối diện tên ngốc này khiến nàng thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn lập tức rời đi. Ta không biết ai trồng ngô ai trồng lúa, mạch viên ngọc bích này là do ta đào dưới đất lên, ta còn đào được một hạt trân châu, nó rất sáng vào ban đêm, không phải thắp đèn. Phương trưởng quầy khẽ giật mình, chẳng nhẽ mình nghe nhầm. Viên trân châu không cần thắp đèn chẳng phải dạ minh châu sao? Y cố kiềm chế nỗi hoan hỉ trong lòng, không để lộ thanh sắc hỏi. Viên trân châu ấy như thế nào? Thôn phụ khoa tay múa chân nói, giống như một giọt nước trong suốt ước chừng to như quả trứng gà. Phải chăng là nếu đặt ở chỗ tối sẽ từ từ phát sáng, ánh lên bạch quang? Thôn phụ liền gật đầu. Đúng vậy, nó đáng giá bao nhiêu? Có thể bán được 100 quan tiền không? Ông chủ Phương thiếu chút nữa thì té ngã, viên dạ Minh Châu chỉ với giá 100 quan tiền, cô ta tưởng đang bán heo sao? Y lại tỉ mẩn ngắm viên ngọc quý trong tay, không sai, viên ngọc bích này quả là cực phẩm, tuyệt đối không phải thứ mà thôn phụ kia có thể có được. Góc truyện audio.com. Ông chủ Phương đã tin lời nàng nói đến 8 phần, rằng thôn phụ nàng đào được kho báu rồi. Hơn nữa có người đã đặc biệt đánh tiếng với y rằng nếu viên dạ Minh Châu xuất hiện nhất định phải lưu tâm. Y cố trấn tĩnh rồi hỏi, nghe chừng có vẻ là hạt châu tốt, nó ở đâu, có thể cho ta xem không? Viên trân châu đó đại huynh ta đang giữ, ta cho ông chủ địa chỉ khách điếm vậy. Địch Kiến đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy lại viên ngọc bích trở về. Động tác của nàng nhìn thì chậm chạp rất tùy ý nhưng khiến ông chủ Phương không thể không trả ngọc lại. Y còn cho rằng đó là do chính y sơ sẩy, chỉ biết trơ mắt nhìn thôn phụ kia cất ngọc vào túi, y muốn lấy ngọc bích nhưng lại nghĩ tới viên dạ Minh Châu của nàng nên đành nuốt nước bọt. Các vị hiện trọ ở đâu? Địch Kiến đưa cho y một tờ giấy. Đây là khách điếm hai chúng tôi ở, nếu ngài muốn thấy viên trân châu kia, vậy đến chỗ hai huynh muội tôi gặp mặt nói chuyện, còn viên ngọc bích này ngày mai ta sẽ đem đến bán cho ngài. Địch Kiến đứng dậy, chậm rãi đi về phía đại sảnh, ông chủ Vương nhìn vào tờ giấy nàng đưa trong lòng y bỗng rối bời, không biết thế nào mới tốt, ngây ra hồi lâu, y nói với tiểu nhị. Ta ra ngoài có chút việc. Không lâu sau, ông chủ Phương ra khỏi cửa tiệm, rồi lên một chiếc xe ngựa chạy về phía Hoàng Thành, nhưng y không để ý tới việc có kẻ cưỡi ngựa phía đằng xa đang đi theo xe ngựa y. Trời tối, cách phía Nam Thành không xa là Nhạc Hòa Phường, có mười mấy tên mặc áo đen đang mai phục quanh khách điếm. Khách điếm này tên gọi Thuận Phong khách điếm, đối diện nó còn có một khách điếm cũ kỹ. Lúc này tại một gian phòng lầu 3 của khách điếm cũ, Lý Chân và Địch Kiến chú tâm quan sát bọn người mặc áo đen mang mai phục tại khách điếm đối diện. Lý ca, huynh khẳng định kia không phải đám người của Thái Bình công chúa. Lý Chân gật đầu, buổi chiều khi ông chủ Phương kia đi cung thành y đến tìm một Vũ Lâm quân lang tướng Vương Ninh, theo ta nghe ngóng được thì Vương Ninh là tâm phúc của Vi Đoàn Nhi, những kẻ áo đen kia chắc chắn là thuộc hạ của Vương Ninh. Kỳ lạ tại sao y không tìm Ngư Phẩm Long, Địch Hiến không hiểu liền quay sang hỏi Lý Chân. Lý Chân cười rồi nói, muội quên rồi sao, Ngư Phẩm Long bị trúng một tên ở Trường An, hiện giờ còn đang ở nhà dưỡng thương, Vi Đoàn Nhi liền sai Vương Ninh đi tìm Dạ Minh Châu, bởi vậy có thể Vi Đoàn Nhi đã biết Dạ Minh Châu xuất hiện cũng đang nóng lòng muốn tìm. Địch Hiến liếc hắn một cái, chậm rãi nói, ta phát hiện ra rằng huynh nghĩ chỉ mình huynh thông minh, còn người khác đều là đồ ngốc, sẽ có một ngày, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Muội đang nói tới chuyện ta làm việc cho Thượng Quan Huyền Nhi sao? Không riêng gì chuyện này, đáng ra huynh không dính dáng đến chuyện tranh quyền đoạt lợi của bọn họ mới phải. Lần trước tham gia vào vụ án Võ Thừa Tự vốn không phải chủ ý của huynh, nhưng lần tranh đấu này của Thượng Quan Huyền Nhi và Vi Đoàn Nhi huynh lại chủ động tham dự. Muội không biết phải nói thế nào với huynh, chẳng lẽ huynh cho rằng đó chỉ là túm tóc, là cào mặt, là trận đánh lộn đơn thuần giữa hai nữ nhân thôi sao? Lý Chân trầm ngâm, thực ra chuyện này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn muốn tìm cho mình một lý do, giống như là hắn đã lên thuyền hải tặc của Thượng Quan Huyền Nhi, nhưng liệu có thực sự là như vậy? Khóc chuyện audio.com. Nếu hắn không tham gia, với quyền thế của Cao Diên Phúc hoàn toàn có thể bảo vệ Lý Chân hắn, hắn cũng chẳng vì chút ân huệ của Thượng Quan Huyền Nhi mà làm việc thay nàng ta. Vậy thì tại sao, hay hắn muốn nhân cơ hội này thay đổi vận mệnh cuộc đời hắn? Đây cũng là một cách lý giải. Nhưng cũng không đến mức để hắn đi liều mạng, cho dù hắn không tham gia thì lòng hắn cũng hiểu, đó là vì Thượng Quan Huyền Nhi đã thỉnh cầu hắn giúp đỡ. Với nữ nhân này hắn có một chút thiện cảm đặc biệt như là một phần đến từ ký ức ở kiếp trước. Lý Chân trầm tư giây lát rồi nói, kết thúc vụ án này, ta sẽ rời khỏi trốn quan trường để đi thật xa. Địch Hiến thầm thở dài trong lòng, đâu có dễ vậy, phụ thân nàng cũng từng nói, rời trốn quan trường thì có thể rũ bỏ tất cả, nhưng nhìn xem phụ thân nàng tuy thân xác ở Bành Trạch nhưng hồn vẫn ở Lạc Dương. Khách chương.